Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Lục Mao Cương Thi. Lý Nhiều đi tới trước giường, mắt nhìn lão thái bà thi thể, lẩm bẩm nói, mã ngươi gần nhất có phải hay không lại béo, ngươi xem ngươi đem cái này lão bà tử đè, đều được ra mặt. Mã nhìn lại, nhất thời ngơ ngẩn, Lý Nhiều một. Không, sai, lão thái bà cái bụng bị ép tới làm thịt phải không được. Thật cùng ra mặt tựa như, ngọa tàu, không có khoa trương như vậy chứ, ta vẫn chưa tới 100 cân. Công, với ngươi không quan hệ, Diệp Thiếu Dương đạo, đây chỉ là một cụ thi xác, nàng chân thân trên mặt đất, mọi người cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất bộ kia lão thái bà thi thể. Đã bị Diệp Thiếu Dương cùng Tam Vĩ Ngô Công làm nhục không còn hình dáng. Nhìn mọi người nhíu chặt mày lên. Lý Nhiều nói, ta đây không hiểu. Thiếu Dương ca, một người tại sao có thể có lưỡng cỗ thân thể. Hơn nữa đều là chân thực tồn tại. Diệp Thiếu Dương cười cười. Giải thích, nó không phải cương thi. Cũng không phải quỷ, mà là huệ thi. Hoạt thi tu luyện tới trình độ nhất định. Tựa như côn trùng lột ra liếc mắt, muốn đem cũ túi ra rút đi, mới có thể tiếp tục tu luyện, tăng cao tu vi, nằm ở trên giường chỉ là da của nó túi, không có nội tạng, sở dĩ đè một cái liền làm thịt. Diệp Thiếu Dương liếc mắt trên đất thi thể, nói, chúng ta đuổi kịp xào, nó cũng vừa lột ra không lâu sau, chỉ có bình thường phân nửa tu vi không đến. Nếu không, tưởng lộng tử nó, còn nhiều hơn phí sức lực. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Thật không nghĩ tới còn hữu giá chủng sự tình. Thực sự là trường tri thức. Tạ Vũ Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá. Nàng trong bụng tại sao phải có Ngô Công đây? Chính nó bỏ vào, dĩ nhiên không phải, Diệp Thiếu Dương đạo. Có người đem Tam Vĩ Ngô Công đặt ở nó trong bụng. Là vì dùng huyết nhục của nó luyện nuôi Ngô Công. Thủ hộ cái này cái địa phương. Một con hoạt thi. Hơn nữa một con Tam Vĩ Ngô Công. Đây chính là nhất đạo đôi bảo hiểm. Người bình thường xông tới. Đều sẽ trở thành bọn họ món ăn trên bàn. Tạ Vũ Tinh nhíu mày. Thủ hộ gì đây? Nơi đây không có thứ gì. Đáp án tại nơi gian trong phòng, Diệp Thiếu Dương tiến lên đẩy ra bên, trong phòng môn, lấy đèn pin chiếu vào đi, phía sau cửa là một gian phòng, bên trong trống rỗng, chỉ có một cái giếng, Diệp Thiếu Dương hướng bên cạnh giếng vừa đứng, lập tức cảm thấy âm phong quất vào mặt, đèn pin chiếu xuống, có chừng 3 mét sâu, dưới đáy có thể chứng kiến xi măng xây thành mặt đất. Cùng một cái hoành hướng huyệt động, phía dưới này là cái gì? Mã vội vã cuống cuồng nói, chúng ta muốn tìm chính chủ, tám thành tựu tại phía dưới này, ta cần các ngươi phải trợ giúp, thế nhưng phần dưới khẳng định có nguy hiểm, ta không có thể bảo đảm các ngươi an toàn, muốn là không muốn mạo hiểm, liền ở phía trên chờ, không quan hệ. Diệp Thiếu Dương quay đầu, xem trước Tạ Vũ Tinh. Ta đi, đây là ta án tử, mạo hiểm ta cũng phải đi. Tạ Vũ Tinh trả lời rất dứt khoát. Diệp Thiếu Dương lại nhìn Lão Quách. Lão Quách xoa xoa tay nói. Sư đệ, ngươi cũng không phải ông chủ. Mạo hiểm như vậy sự tình. Không có chỗ tốt nói. Sau khi chuyện thành công, ta giúp ngươi muốn 30.000 thù lao. Hắc hắc, có tiền là được, ta xong rồi. Mã không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi hắn, hai mắt sáng lên nói, ta cũng đi, ta cũng muốn 30.000, ngươi đi sang một bên, không có tiền, yêu hở bất hạ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, quay đầu hướng Lý Nhiều nói, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi cũng không đáng mạo hiểm, ngươi liền ở phía trên coi chừng, vạn vừa gặp phải quỷ hồn gì gì đó. Ngươi hay dùng cái này chát nó. Hết đưa cho hắn một đem kiếm gỗ đào. Cùng một chuỗi bùa hộ mệnh. Lý Hiểu tiếp nhận hai dạng đồ vật. Cũng có để khí. Thủ lĩnh nói, yên tâm đi, nếu là có quỷ đến, ta giết chết nó. Diệp Thiếu Dương biết hắn là chết tâm nhãn, cười nói, ngươi cũng không đáng liều mạng, đánh không lại bỏ chạy, nhớ kỹ hướng về phía miệng giếng quát to một tiếng là được. Chúng nó là bôn ta tới, không biết đối với ngươi tử triền lạn đà. Ba người nắm miệng giếng, lục tục nhảy xuống, lấy tay chiếu chiếu, đối diện là một cái quanh co khúc khuỷu huyệt động, cùng hầm trú ẩn không sai biệt lắm, có thể để cho hai người song song đi. Mới vừa đi vài bước, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, là Mã, tức giận, ngươi không phải là không xuống tới sao, ta cũng không 30.000 khối cho ngươi. Mã cười hắc hắc, sao có thể thật muốn ngươi 30.000, đến lúc đó tùy tiện cho là được. Ở trong sơn động chuyển hai cái loan, phía trước đột nhiên xuất hiện tia sáng, bốn người bước nhanh hơn đi tới. Sơn động chấm dứt, bên ngoài là một chỗ sơn cốc. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại, trong sơn cốc gian có một độ dốc, nhìn không thấy bên kia đi, có thể thấy bên này. Có hai cái bãi bóng lớn, khắp nơi cỏ dại rậm rạp, có vài suối, lấy hình quạt tán lạc tại trong bụi cỏ, hội tụ đến sườn đất bên kia. Diệp Thiếu Dương bò lên trên sườn đất, ngẩng đầu nhìn lên, hít một hơi lãnh khí. Sườn đất phía dưới trên cỏ, nằm thượng trăm cỗ thi thể, cả người trường lục mao, chân ở bên ngoài ở bên trong, làm thành một vòng tròn lớn. Ở giữa có một ngôi mộ túi, chín cái suối, ở quan tài cách đó không xa hội tụ thành một cái thủy đàm. Phía trên khói đen mờ mịt, giống một khối mây đen, bao phủ ở trên đầm nước phương. Tả Vũ Tinh thất thanh kêu lên, thiên, những thứ này đều là người chết. Lục Mao Cương Thi, cũng gọi là thi linh, so với thi ma kém một cấp bậc. Diệp Thiếu Dương ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn một đống lục mao cương thi, than thở một tiếng, nhiều như vậy lục mao cương thi, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ngày hôm nay cái quái gì vậy muốn làm một trận lớn. Tả Vũ Tinh nói, chúng nó bây giờ là tỉnh sao, vì sao bất động, không hồi tỉnh, chúng nó bị định hồn, người đi tới trước mặt cũng sẽ không tỉnh. Bất quá như thế này cũng không giống nhau. Diệp Thiếu Dương xong, bước đi xuống phía dưới. Từ lục mao cương thi trung gian đi qua, dừng lại quan sát một chút. Tất cả cương thi đều ngửa mặt hướng lên trên, biểu tình dữ tợn, bên môi lộ ra hai ô hắc phát thanh răng nanh. Xuyên thấu qua một thân lưa thưa lục mao, có thể chứng kiến tất cả cương thi đều mặc Nhật Bản quân phục. Hình thức bất đồng, đại biểu chúng nó sinh tiền bất đồng chức quan. Những thứ này cương thi đều là Nhật Bản quân nhân. Mã đám người đi theo Diệp Thiếu Dương phía sau, run sợ trong lòng từ cương thi trong đám đi qua, đi tới cạnh đầm nước một bên. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống quan sát. Thủy đàm trình viên hình, hơn 10 thước vuông lớn, từ 9 cái dòng suối tụ đến. Suối nước rất trong suốt, thế nhưng trong đầm nước thủy cũng hắc chung xám ngắt, dị thường khan khan, tản ra khó ngửi mùi. Diệp tử, phía dưới này không có thủy thi chứ? Mã Chiến chiến đấu nơm nớp đạo, nhớ tới thủy thi dáng dấp, cả người nổi da gà khởi một tầng. Muốn thực sự là thủy thi, hoàn hảo làm. Diệp Thiếu Dương đứng lên, quan sát chung quanh một phen, trong lòng hiểu rõ, quay đầu đối với lão Quách nói, sư huynh, ngươi cũng học qua phong thủy, nhìn ra cục này không có. Lão Quách từ sau khi vào thung lũng, cũng một mực quan sát phong thủy, nghe hắn như thế một, móc ra la bàn, dựa theo phân kim định huyệt thuật tính toán theo công thức một phen. La hoảng lên, đây là cửu âm liên hoàn cục. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói, chín cái suối, hội tụ thành đầm, tượng trưng cửu âm liên hoàn. Cái này thành một chỗ nuôi thi địa. Những thứ này cương thi bị định hồn sau đó, tu luyện sinh ra thi khí. đều có thể mượn từ Đàm Thủy, hối cho trong quan tài cái vị kia chính chủ. Diệp Thiếu Dương lướt qua Thủy Đàm, đi tới quan tài trước, nhất thời cảm giác được âm phong quất vào mặt, để sát vào quan tài, chăm chú đánh giá, biến sắc, cả kinh nói, lại là Âm Trầm Mộc. 54, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục